Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1311, chương 1313, đặc thù điêu khắc tiểu nhân. Canh thứ 2, câu tất cả, cái này trong 4 kiện bảo vật. Kiện thứ nhất là một cái toàn thân bốc lên lục quang tiểu nhân điêu khắc. Cũng liền cao 3 thước dáng vẻ. Tiểu nhân điêu khắc đầu là lõm lấy. Phía trên chứa đựng lấy từng tia từng sợi chất lỏng màu xanh biếc. Xem ra vô cùng sền sệt, cho người cảm giác tựa như là xanh biếc thạch. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện tiểu nhân điêu khắc chính đang không ngừng hấp thu phụ cận tự nhiên năng lượng. Sau đó chuyển hóa làm sền sệt lá xanh dịch thể. Loại chất lỏng này từ tự nhiên năng lượng ngưng tụ mà thành. Đang ngưng tụ quá trình bên trong tính chất phát sinh nhất định biến hóa. Cho người ta sinh cơ bừng bừng cảm giác, nhưng lại không phải sinh mệnh chi thủy. Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng chất lỏng màu xanh biết hiệu quả. Cũng không có tại Thiên Tai Vương một chút trong trí nhớ tìm tới đáp án. Bất quá cái này lại không làm khó được hắn. Loại chuyện này tìm chuyên gia không được sao? Khải Lan, giúp ta phân tích một chút chất lỏng màu xanh biếc. Lý Trường Sinh trực tiếp đem Khải Lan kêu gọi ra, dù là đi qua 3-4 ngày nghỉ ngơi. Khải Lan vẫn như cũ ở vào trạng thái hư nhược. Thực lực bị không nhỏ suy yếu. Bất quá phân tích lá xanh dịch thể tính chất. Tự nhiên không nói chơi. Khải Lan làm tự nhiên tinh linh nữ vương. Tự nhiên nguyên tố chi lực lại hướng tới đại thành. Đối với tự nhiên năng lượng, sinh mệnh năng lượng lý giải, chỉ sợ cũng thì gần với tinh linh vương. Sau một khắc, Khải Lan nhắm đôi mắt lại. Cẩn thận cảm thụ được chất lỏng màu xanh biếc tính chất biến hóa. Tại Khải Lan phân tích thời điểm, Lý Trường Sinh nhìn về phía kiện thứ hai bảo vật. Món bảo vật này bị chứa đựng tại trong hộp ngọc. Đợi mở hộp ngọc ra về sau, một cái hỏa hồng sắc kết tinh thể hơi hơi trôi lơ lửng, không có mảy may tạp sắc. Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hỏa chi quy tắc kết tinh, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là Thiên Tai Vương theo Thái Dương Điện bên trong lấy được bảo vật. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là bị Thiên Tai Vương dùng hết. Kết quả lại còn không dùng rơi. Theo trên tình huống đến xem, chắc là Thiên Tai Vương không có gần như đột phá hỏa hệ yêu thánh cấp yêu sủng, mới có thể không có dùng rơi. Kết quả vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khách khí. Cất kỹ hỏa chi quy tắc kết tinh. Chuẩn bị chờ Hồng Loan đạt tới đột phá điểm tới hạn lại dùng. Kiện thứ ba bảo vật là một cái hồ lô. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, hồ lô cũng không chân quý, vẻn vẹn chỉ là một cái không gian loại vật chứa, quan trọng vẫn là đồ vật bên trong. Lý Trường Sinh gỡ ra hồ lô bình nhét, liền thấy bên trong lưu trữ lấy một đống lớn đất đai. Xem ra còn có chút nhìn quen mắt, hắn nghiêng đổ một chút đặt ở mở ra trên tay phải. Có thể cảm nhận được một cỗ kỳ lạ năng lượng, cho người ta sinh sôi không ngừng. Bội thu cao giác, cửu thiên tức nhưỡng. Lý Trường Sinh lập tức phân biệt nhận ra được. Hắn từng tại Bách Thắng Vương trong truyền thừa từng thu được một vạc cửu thiên tức nhưỡng. Đối loại này xúc tiến linh thực sinh trưởng thiên tài địa bảo rất quen thuộc. Hồ lô dung tích không là rất lớn, nhưng cũng đã dung nạp 20-30 cái m bình phương cửu thiên tức nhưỡng. Số lượng trọn vẹn là Lý Trường Sinh có mấy lần. Lại nói Thiên Tai Vương vì sao không đem cửu thiên tức nhưỡng đặt ở bí cảnh bên trong cung cấp linh thực sinh trưởng. Lý Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu rõ Thiên Tai Vương tâm tư, đồng dạng lười suy nghĩ nhiều. Dù sao Thiên Tai Vương bí cảnh sau cùng cũng sẽ là hắn. Nơi này không thể không nói chính là, tại Thiên Tai Vương trong giới chỉ, hoàn toàn chính xác có một cái Thiên Tai Vương bí cảnh lệnh bài. Như vậy cũng tốt làm. Không chờ Lý Trường Sinh nhìn về phía thứ tư kiện bảo vật, Khải Lan rốt cục hoàn thành giám định. Khải Lan tổ chức một chút từ ngữ, nói ra, đây là một loại rất đặc thù dịch thể, có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, rút ngắn linh thực trưởng thành chu kỳ. Nói cách khác, đây là cùng loại với khinh linh tịnh thủy dịch thể. Đúng vậy, bất quá theo cảm giác nhìn lại, hiệu quả cần phải so ra kém khinh linh tịnh thủy. Vậy liền gọi nó sinh mệnh tinh hoa đi. Đúng. Điêu khắc tiểu nhân sinh ra một giọt sinh mệnh tinh hoa cần phải bao lâu? Khải Lan nghĩ nghĩ, trả lời, đại khái cần 3 tháng. Bất quá cái này điêu khắc tiểu nhân có một chút ngược lại là cùng có thể bồi dưỡng mộc linh thảo. Mộc tâm tương tự, đều là không có chút nào tiết chế thôn phệ trong phạm vi nhất định thực vật sinh mệnh năng lượng. Có lẽ cả hai tồn tại liên hệ nhất định cũng không nhất định. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, sử dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn, mang theo điêu khắc tiểu nhân xuất hiện tại cất giữ không biết linh thực mộc tâm địa phương. Bởi vì tại tấn thăng phúc địa sau diện tích lớn tăng. Sau đó Lý Trường Sinh liền đem không biết mộc tâm đặt ở bí cảnh bên trong. Bất quá thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chuyển di một lần. Mà phụ trách chuyển di mộc tâm nhiệm vụ thì giao cho đầu kia tuổi già Bạch Trạch. Tại Lý Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, Bạch Trạch lộ ra ánh mắt cảnh giác, chờ phát hiện giờ là Lý Trường Sinh về sau. Lần nữa thảnh thơi nằm dạp trên mặt đất tu dưỡng. Lý tiểu tử, hiếm thấy ngươi sẽ tới nơi này. Có chuyện gì sao? Tại cùng nhân hoàng, phượng đế kịch chiến thời điểm. Đầu này Bạch Trạch cũng là giúp một chút bận bịu. Ở phía sau là yêu sủng nhóm cung cấp trị liệu. Làm đến yêu sủng nhóm lượng pin năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Không thể bỏ qua công lao. Ta phát hiện cái này. Cảm giác tính chất cùng mộc tâm so sánh tương tự. Tới xem một chút cả hai có cái gì liên hệ. Lý Trường Sinh móc ra điêu khắc tiểu nhân. Đưa nó đặt ở Bạch Trạch trước mặt. Tại rất nhiều thần thú bên trong. Thông minh nhất phải kể là Bạch Trạch. Cửu vĩ hồ cùng côn bằng. Trong đó Bạch Trạch thông vạn vật chi tính. Hiểu thiên phía dưới vạn vật vẻ bề ngoài. Được xưng là vạn sự thông. Có thể coi là Bạch Trạch. Cũng phân biệt không nhận ra không biết mộc tâm tin tức. Bạch Trạch nhìn kỹ một chút điêu khắc tiểu nhân. Trầm tư một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Thứ này ta cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Người trước hết để cho nó tiếp xúc mộc tâm nhìn xem. Cũng chỉ có thể dạng này. Lý Trường Sinh, gật gật đầu, điêu khắc tiểu nhân bay lên. Cùng mộc tâm phát sinh đụng vào. Không sai mà ngay một khắc này. Giữa hai bên tựa hồ phát sinh liên hệ. Mộc tâm hơi hơi chấn động một cái. Ngay sau đó sức cắn nuốt độ đột nhiên tăng nhanh. Hữu hiệu. Lý Trường Sinh kinh nghi bất định nhìn lấy tình cảnh này. Theo tinh thần lực cảm ứng đến xem. Mộc tâm hấp thu phạm vi làm lớn ra mấy lần không ngừng. Thôn phệ tốc độ tự nhiên tăng nhiều. Đến mức điêu khắc tiểu nhân. Tại cùng mộc tâm tiếp xúc sau liền không lại dẫn dắt tự nhiên năng lượng. Bất quá mộc tâm chủ động phản hồi một phần nhỏ năng lượng. Ngược lại so với nó hấp thu tốc độ càng nhanh. Đây không thể nghi ngờ là một cộng một dấu lớn hai điển hình. Rất rõ ràng, cả hai xác thực tồn tại liên hệ. Chỉ là đối với cái này hai kiện không biết sự vật. Lý Trường Sinh cùng Bạch Trạch Thủy Chung giám định không ra. Kể từ đó, Lý Trường Sinh cũng liền có thể thu hoạch được càng nhiều mộc linh thảo cùng sinh mệnh tinh hoa. Xem ra muốn nhiều thêm mấy cái chuyển di địa điểm mới được. Bạch Trạch, bọn họ thì nhờ ngươi chiếu cố. Được, Bạch Trạch không có phản đối. Huống chi nơi này tự nhiên năng lượng hội tụ. Nó cảm giác rất là dễ chịu. Ở chỗ này sinh hoạt có lẽ có thể sống càng lâu. Đang nói xong về sau. Lý Trường Sinh đang muốn xem xét sau cùng một kiện bảo vật. Kết quả tâm lý bỗng nhiên nhất động. Lại là cảm ứng được cầu đạo ngọc giác đã hấp thu song song. Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cầu đạo ngọc giác trước mặt. Cầu đạo ngọc giác hóa thành một đạo lưu quang. Quay về ý thức hải. Hắn hơi híp cặp mắt. Cẩn thận cảm ứng đến cầu đạo ngọc giác bên trong đại đạo tin tức. Không có ngoài dự liệu. Đang hấp thu mảnh vụn này về sau. Một số tàn khuyết 3000 đại đạo đã kinh biến đến mức hoàn chỉnh. Bao quát một môn đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.